Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 859, chương 860, hung thủ. Mộ Dung Uyển Nhu quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt, nước mắt cộp cộp rơi xuống, dáng dấp thê thảm, để cho trong lòng người không khỏi mọc lên thương tiếc. Cái này tuấn tú dáng dấp, khuôn mặt lên càng là nước mắt như mưa. Coi như là Diệp Lăng cũng không phải ý chí sắt đá à. Khó tránh khỏi có điểm dao động. Ngươi một cái đuôi mù lão già kia, ta cho ngươi biết, bỏ lỡ Diệp tiểu ca, ngươi liền hối hận khóc đi thôi. Đạo duyên tiên nhân cũng là giống giận, cái này lão gia hỏa làm sao không có mắt như thế. Hắn không phải còn ồn ào giáo dục người khác, chớ coi thường thiếu niên chứ sao. Mộ Dung Vấn Thiên tức thì kinh ngạc, nữ nhi mình quỳ xuống. Đạo duyên tiên nhân phẫn nộ điên cuồng hét lên, có ý gì, chẳng lẽ là thật? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vấn Thiên lại cũng không kịp mặt, liền vội vàng đứng lên đi tới Diệp Lăng trước mặt, thật sâu khom lưng. Diệp tiểu ca, thực sự là có lỗi với ta, có nhãn không biết tiểu ca chân diện mục, cũng xin tiểu ca không muốn chấp nhặt với ta, xuất thủ cứu cứu ta ái thê đi, van ngươi. Mộ Dung Vấn Thiên, đường đường thanh thủy cương vực chi chủ, bây giờ khom lưng cầu xin vì chính mình thê tử, vậy còn cố được lên cái gì mặt a? Đúng vậy Diệp tiểu ca, cái này lão gia hỏa cũng là mắt chó coi thường người khác, ngươi liền đừng chấp nhặt với hắn, vẫn là ra tay đi. Một bên đạo duyên tiên nhân cũng là liền vội vàng khuyên nhủ. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Bạch Mai cũng là đụng một cái Diệp Lăng cánh tay, ý bảo hắn đừng lãnh khốc như vậy vô tình. Diệp Lăng lắc đầu, tính toán một chút, như không phải xem ở Uyển Nhu tiểu thư mặt mũi lên, ta muốn là xuất thủ, ta hai tay bước đi tự sát đi. Diệp Lăng tức giận nói, hắn là địa vị gì, bây giờ lại bị người cho coi rẻ, coi như là hiện nay chính mình như thế nào đi nữa, nhưng là phần kia ngạo khí là vẫn còn ở a. Mộ Dung Vấn Thiên tức thì trừng mắt, mà sau vội vã khom lưng gật đầu, hiện tại chính mình nhưng là có việc cầu người chờ a. Còn bày cái giám phổ nhi a, Uyển Nhu tiểu thư, cũng xin đứng dậy đi, lấy sau không nên hơi một tí đều xuống quỷ. Ngươi nữ hài tử ra nhà, lấy sau đừng như vậy. Diệp Lăng đem Mộ Dung Uyển Nhu cho kéo lên. Mộ Dung Uyển Nhu trong mắt còn đỏ bừng, gật đầu, liều đi bên tai một luồng búi tóc, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, đem Diệp Lăng đều xem ngây người. Phi phi phi, mình bây giờ càng ngày càng không có định lực, làm cái gì mà, đều do tiên giới các nữ nhân. Từng cái cùng hồ mị tử tựa như, ghê tởm ghê tởm. Diệp Lăng vội vã thầm than. Một bên Bạch Mai nhìn Diệp Lăng ngẩn người dáng vẻ, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ở Diệp Lăng hung gian bấm một chút, nhục thân bỗng nhiên vặn một cái. A hát hát hát, Diệp Lăng tức thì ngược lại hút một luồng lương khí, trong mắt đều thẳng. Đạo duyên tiên nhân thấy này liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng xua tay xấu hổ cười, không có chuyện làm. Cái này cô gái nhỏ, nổi điên vẫn là đờ đẫn, vặn mình làm nha a. Diệp Lăng âm thầm hận đạo. Đối diện Mộ Dung Uyển Nhu thì là nhẹ nhàng ho khan âm thanh, mà sau mềm nhẹ nói ra, Diệp ca, lấy sau đừng gọi ta Uyển Nhu tiểu thư, đã bảo ta Uyển Nhu đi. Ha ha, ngươi xem thật tốt thật tốt. Như vậy, hiện tại cũng mau buổi tối, chúng ta a làm cho Mộ Dung Vấn Thiên cái này vắt cổ chảy ra nước nhổ nhổ lông, an bài một chút chúng ta. Đạo duyên tiên nhân cười ha ha, một bên Mộ Dung Vấn Thiên liền vội vàng gật đầu, gọi tới quản gia, muộn lên muốn đại yến, đêm muộn vô cùng, rộng rãi tiệc rượu tân trong phòng, đèn huy hoàng, Diệp Lăng cùng Bạch Mai, Mộ Dung Uyển Nhu phụ nữ, đạo duyên tiên nhân mấy người ngồi ở trước bàn trò chuyện ăn. cái bàn lên, thức ăn hàng cao cấp, rượu ngon điển tàng, thậm chí còn có rất nhiều chân quý thịt của yêu thú. Dĩ nhiên, Bạch Mai nhìn cũng không có cái gì không ưỡn ẻo. Tấm tắc, lão gia hỏa, rượu của ngươi ta đều chưa uống qua vài lần. Hôm nay ngươi có thể lấy ra. Thật đúng là không dễ dàng a. Đạo duyên tiên nhân uống một ngụm rượu, cười ha ha. Ngồi ở chủ vị Mộ Dung Vấn Thiên cũng là lắc đầu. Ngươi một cái lão gia hỏa, mỗi ngày qua chính là xin ăn trà sát uống. Ngươi có thể cùng nhân gia Diệp tiểu ca đánh đồng mà. Ăn mau, không ăn liền lăn con bê. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiên cười ha ha. Mà sau thần sắc từ từ cô đơn xuống phía dưới. Khoát tay áo, Uyển Nhu nương cái bệnh này. Đã ước chừng 100 năm, hầu như đã không có bất kỳ hy vọng. Ta thậm chí đi qua thượng đẳng lãnh thổ, nguyện ý xưng thần đem đổi lấy một viên càn khôn đại long đan, nhưng là căn bản không có bất cứ người nào nguyện ý. Ta không cách nào tưởng tượng, thê tử nếu quả như thật đi tới một loại ta không muốn nhìn thấy tình trạng, ta sẽ như thế nào? Bây giờ, rốt cục có hy vọng. Diệp tiểu ca, hy vọng ta ban ngày thất lễ ngươi có thể tha thứ. Vừa nói chuyện, Mộ Dung Vấn Thiên đứng dậy lại khom lưng nói cảm ơn. Diệp Lăng thì là khoát tay áo. Được rồi, làm ta áp lực sơn đại a. Yên tâm đi, ta sẽ làm hết sức. Càn khôn đại long đan, chính là chí cương chí dương thánh đan. Không biết tôn phu nhân được đến cuối cùng là bệnh gì? Vì sao biết dùng như vậy đan dược? Ta chỗ này còn có 4 miếng băng hoàng chí tôn đan. Nếu như có thể mà nói, trước tiên có thể thử một chút. Càn khôn đại long đan, một lò đan dược chỉ điểm một viên. Nếu so với phượng hoàng chí tôn đan chân quý nhiều, là đối với long tộc cực kỳ có chỗ tốt đan dược. Hơn nữa đan dược này, tính tình mãnh liệt, không dễ dàng hàng phục. Cho nên nói rất ít khi dùng cái này một loại đan dược chữa thương. Nhưng thật ra tu luyện đại đa số. Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu. Mà sau nhìn một chút Mộ Dung Uyển Nhu. Uyển Nhu, người trước đi cùng ngươi mẫu thân đi. Ta bồi Diệp tiểu ca tâm sự. Mộ Dung Uyển Nhu gật đầu. Mà sau đứng dậy ly khai. Khi nàng ly khai về sau, Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi. Trong mắt tức thì bùng lên ra một luồng đáng sợ lành lạnh hàn quang. Ta thê tử bệnh, nhưng thật ra là độc, là một loại rất hiếm thấy cửu u cửu cổ độc, là áp dụng cửu u chi khí cùng với cửu u chỗ sâu chín. Loại đáng sợ độc trùng luyện chế mà thành, giải dược chỉ có một dạng, đó chính là càn khôn đại nhật đan. Hạ độc một trong, là một gã tiên tôn. Ở 100 năm trước, ta còn chỉ là tiên vương hậu kỳ thời điểm, hắn đột nhiên lẻn vào đến Thanh Thủy Phủ, hướng ta thê tử hạ độc, kết quả bị ta trọng thương đào tẩu, chỉ bất quá ta thê tử nhưng cũng là trúng độc thâm hậu. Nhất sau ta bái phỏng danh y, càng là tìm kiếm vô số điển tịch mới tra được càn khôn đại nhật đan. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiên cắn răng, hơn nữa ta hoài nghi. Cái này lẻn vào đến ta Thanh Thủy Phủ mạnh mẽ người. Chắc là bên trong thành mấy người của đại gia tộc. Tiên tôn, hung thủ dĩ nhiên là tiên tôn. Trọng yếu hơn chính là, Mộ Dung Vấn Thiên mới vừa nói, một gã tiên tôn bị chính mình cho trọng thương đào tẩu. A hát hát hát, coi như là Diệp Lăng đều là hít vào ngụm khí lạnh. Người này, cũng không bình thường a. Nếu như nói có thể ở tiên tôn thủ hạ đào tẩu đi, nhưng là đem một cái tiên tôn trọng thương, có thể là không bình thường a. Ta cũng là dựa trong phủ một ít pháp trận cấm chế, nếu không ta nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến Diệp Lăng biểu tình cũng biết Diệp Lăng nghĩ gì, vội vã xua tay nói. Diệp Lăng lắc đầu, bất kể như thế nào thủ đoạn, kết quả mới là trọng yếu nhất. Cửu ốc cửu cổ độc. Tấm tắc, đối với người khác mà nói, có lẽ là rất khó giải quyết, nhưng là đối với ta mà nói, cũng là bệnh nhẹ một cọc a. Diệp Lăng mỉm cười, chẳng qua Càn Khôn Đại Nhật Đan, nên luyện chế hay là muốn luyện chế? Nếu như đây, như vậy phủ chủ, liền đừng nữa phế thời gian, mở lò luyện đan đi. Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.